Chương 81. Thiên thiên của anh còn chủ động hơn anh tưởng. Xe tiếp tục chạy, ánh mắt của Phó Thiên Thiên bị thu hút bởi một dãy nhà. Cô quay sang nhìn, đó là một khu nhà ở dành cho những người công tác trong quân đội của một quân khu nào đó nằm ở phía Đông Vân Thành. Trước cổng, có hai quân nhân mặc quân phục cầm súng đứng nghiêm canh gác. Nhìn dãy nhà trước mặt, mặt Phó Thiên Thiên hơi biến sắc. Khi cô còn là tử xa, lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ là xuất phát từ nơi đó. Nhưng bây giờ, nơi đó đã trở thành nơi cô bị cấm ra vào. Cô mang máng, lúc lên kế hoạch tác chiến. Bạch Khấu xung phong nhận nhiệm vụ yểm trợ cho mọi người rút lui. Khi đó, cô ta đã phản bội cô. Cô và các anh chị em tin tưởng Bạch Khấu như thế, nhưng Bạch Khấu lại mất hết nhân tính, hy sinh những người khác để đạt được lợi ích của bản thân. Sau khi đi qua cổng trước của khu nhà đó, Phó Thiên Thiên mới rời mắt lấy lại tinh thần. Vừa lấy lại tinh thần, cô liền cảm thấy đầu vai hơi nặng. Không biết Bùi Diệp đã ôm lấy vai cô từ lúc nào. Tâm trạng của Bùi Diệp hiện giờ đang rất tốt. Trong lòng anh, vừa rồi hai người đã hôn nhau, xem như đã có sự tiếp xúc thân mật giữa cặp đôi đang yêu. Vì thế, anh mới được đằng chân lân đằng đầu, ôm vai Phó Thiên Thiên. Và cũng vì Phó Thiên Thiên không chống cự, nên anh tưởng cô đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai người họ. Trong lúc tâm trạng Bùi Diệp đang vui, Phó Thiên Thiên nhanh nhẹn kéo cánh tay anh ra khỏi vai mình, trở tay vặn một cái. Cơn đau nhói trên cánh tay khiến anh suýt xoa. Á, Thiên Thiên, đau, mau buông ra, tay anh sắp chật khớp rồi. Phó Thiên Thiên buông cánh tay của Bùi Diệp ra, đanh giọng đe dọa. Lần sau nếu anh chưa được tôi cho phép, đã tự tiện động vào tôi, thì cánh tay của anh không phải chỉ chật khớp đơn giản vậy đâu. Bùi Diệp, anh tưởng hai người họ đã trở nên thân mật. Quả nhiên chỉ là ảo giác của anh. Bùi Diệp xoa cổ tay của Phó Thiên Thiên vặn đau, nở nụ cười mê người. Ồ, vậy ý của Thiên Thiên là, nếu đã được em cho phép, thì có thể tha hồ động vào em sao? Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Diệp bằng ánh mắt không có độ ấm khiến anh chột dạ. Được rồi, Thiên Thiên, anh hứa với em, nếu em không cho phép, anh sẽ không động vào em nữa. Lúc này, sự lạnh lùng trong mắt Phó Thiên Thiên mới dịu đi phần nào. Cô vẫn nhìn Bùi Diệp, bỗng nhiên cau mày. Tối nay anh ăn sầu riêng à? Phó Thiên Thiên đột nhiên hỏi anh. Đúng thế, sao vậy? Sau này không được ăn món đó nữa. Mùi đó quả thật khiến người ta ngạt thở. Bùi Diệp, vậy nên vừa rồi Phó Thiên Thiên và anh hôn nhau xong, cô thở không nổi là vì bị ngạt mùi sầu riêng sao? Suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt Bùi Diệp trở nên nóng rực. Câu nói này của Phó Thiên Thiên còn có một tầng nghĩa khác. Có phải là cô không muốn lần sau khi hôn lại ngửi thấy mùi sầu riêng không? Xét theo một nghĩa nào đó thì Thiên Thiên của anh còn chủ động hơn anh tưởng. Khóe miệng Bùi Diệp cong lên, cười nói với vẻ sâu xa. Thiên Thiên yên tâm, sau này trước khi gặp em, anh tuyệt đối sẽ không ăn sầu riêng nữa. Phó Thiên Thiên không cảm thấy câu nói này của Bùi Diệp có vấn đề gì, chỉ gật đầu đáp ừ. Nhìn dáng vẻ đơn thuần của Phó Thiên Thiên, trong lòng Bùi Diệp vui không thể tả. Anh thật sự đã nhặt được một báu vật. Thiên Thiên của anh quả thật quá đáng yêu. Nửa đêm, sau khi mọi người trong nhà họ Phó đã ngủ, Phó Linh Nguyệt cầm một chai axit sulfuric lấy cắt từ phòng thí nghiệm hóa học của trường trước đó, đi thẳng đến phòng của Phó Thiên Thiên. Cô ta đứng trước cửa phòng của Phó Thiên Thiên, móc chiếc chìa khóa dự phòng lấy trộm được từ chỗ quản gia ra, mở cửa phòng của cô, rón rén đi vào. Trong bóng tối, cô ta không bật đèn, lặng lẽ lần mò đến giường của Phó Thiên Thiên. Theo ánh trăng mờ bên ngoài cửa sổ, cô ta loáng thoáng nhìn thấy ở giữa tấm chăn gồ lên, hẳn là Phó Thiên Thiên rồi. Phần lộ ra ngoài chăn, quay ngược lại với cửa sổ, khuất trong bóng tối. Tất nhiên là mặt của Phó Thiên Thiên. Chỉ cần cô ta đổ lọ axit này vào mặt Phó Thiên Thiên, khuôn mặt xinh đẹp của Phó Thiên Thiên sẽ bị hủy. Cho dù Bùi Diệp thích Phó Thiên Thiên hơn nữa, thì anh cũng sẽ không cần một cô gái đã bị hủy đi dung mạo, bị người đời chê cười, đúng không? Phó Thiên Thiên hại cô ta mất đi sự trong trắng. Cô ta phải hủy hoại gương mặt của cô, để cả đời này cô luôn sống trong đau khổ. Trong ánh mắt Phó Linh Nguyệt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Cô ta mở nắp lọ axit ra, sau đó chuẩn bị đổ axit vào khuôn mặt Phó Thiên Thiên đang khuất trong bóng tối. Nhưng Phó Linh Nguyệt vừa định làm hành động này, thì một bàn tay thình lình tóm lấy cổ tay của cô ta. Trong phòng tối om, bàn tay nắm lấy cổ tay cô ta hệt như ma quỷ, khiến cô ta hoảng hốt. Cô ta sợ hãi buông tay, lọ axit trong tay liền rơi ra. Tuy nhiên, Phó Linh Nguyệt không nghe thấy tiếng cái lọ rơi xuống đất như trong dự liệu. Trong bóng tối, cô ta vẫn có thể thấy chính xác Phó Thiên Thiên ngắm nghía cái lọ trong tay. Axit. Phó Thiên Thiên như cười như không nhìn Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt, cô cầm axit vào phòng tôi làm gì? Phó Linh Nguyệt giật thót. Đây là giọng của Phó Thiên Thiên. Sao lại... Phó Linh Nguyệt đã dần thích ứng với bóng tối. Bây giờ mới nhìn thấy thứ ở dưới chăn không phải là người, mà là một cái gối. Phó Thiên Thiên cố tình. Chị nói axit gì cơ? Chị, em không hiểu chị đang nói gì. Ồ, không hiểu sao? Phó Thiên Thiên nắm chặt lấy tay Phó Linh Nguyệt, đột nhiên nghiêng lọ axit đổ xuống cổ tay cô ta. Phó Linh Nguyệt hét lên. Á, Phó Thiên Thiên, chị dám nhỏ axit vào tôi. Tôi phải nói cho ba mẹ và ông nội biết, để bọn họ làm chủ cho tôi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, thả tay Phó Linh Nguyệt ra. Được, vừa đúng lúc, cô cũng gọi cảnh sát tới luôn đi. Trong phòng tôi có lắp camera hồng ngoại. Cô đã làm gì sau khi lẻn vào phòng của tôi? Camera đều ghi lại toàn bộ. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Sau khi mọi người xem xong đoạn video đó, kết quả sẽ thế nào? Phó Linh Nguyệt sợ ngây người. Cô ta nhìn về góc tường. Quả nhiên, thấy phía trên có một đốm đỏ nhấp nháy. Tim không khỏi run lên. Nếu gọi mọi người đến thật, vậy chẳng phải cô ta sẽ bị người ta biết chuyện mình định tạt axit Phó Thiên Thiên sao? Cô ta chột dạ, không nói nên lời. Cô nên cảm thấy may mắn. Hôm nay tâm trạng của tôi không tệ lắm. Nếu không, chỗ vừa rồi tôi nhỏ axit lên sẽ không phải cổ tay của cô. Còn bây giờ... Giọng của Phó Thiên Thiên đột nhiên lạnh xuống, mang theo uy hiếp, quát. Lập tức cút ra khỏi phòng tôi. Nếu không, tôi sẽ thay đổi ý định bất cứ lúc nào. Phó Linh Nguyệt cắn chặt môi dưới, cuối cùng chỉ có thể ê chề bước ra khỏi phòng Phó Thiên Thiên. Theo tiếng cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, nhìn làn da trên cổ tay bị axit ăn mòn, trong mắt Phó Linh Nguyệt tràn đầy sự căm hận. Mối thù đổ axit vào cô ta, hủy hoại sự trong trắng của cô ta, sau này nhất định cô ta sẽ trả lại cho Phó Thiên Thiên gấp trăm lần. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, nhà họ Phó nhận được một cú điện thoại của nhà họ Trịnh, nói rằng Trịnh Thư Thành sẽ đến đón Phó Linh Nguyệt cùng đến trường. Phó Linh Nguyệt luôn chống lại việc cưới gả này, nhưng lúc đi ra cửa, nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz dừng ở ngoài cửa nhà họ Phó, mắt cô ta bỗng sáng lên. Không ngờ Trịnh Thư Thành lại biết lái xe thể thao cao cấp thế này đến đón cô ta. Cô ta lập tức vứt bỏ thành kiến trong lòng, bước tới chiếc xe. Nhưng cô ta vừa mới đi tới bên cạnh xe, thì một vệ sĩ áo đen liền giơ tay ra ngăn cô ta lại. Nhìn thấy có vệ sĩ ngăn mình lại, Phó Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt. Anh là ai? Sao lại cản tôi? Tránh ra! Cô ta tức giận quát tháo vệ sĩ áo đen. Thứ cho tôi khó tuân lệnh. Vệ sĩ áo đen lạnh lùng nhìn cô ta, chẳng đếm xỉa đến sự ngạo mạn của cô ta. Phó Linh Nguyệt nổi giận. Vệ sĩ của nhà họ Trịnh quá phách lối, thế mà lại ngăn không cho cô ta lên xe, thật là quá đáng. Tấm che nắng của xe rất tốt, không thấy được người ngồi trong xe. Phó Linh Nguyệt cứ tưởng người đang ngồi trong xe bây giờ là Trịnh Thư Thành. Vì không đi qua được nên Phó Linh Nguyệt chỉ có thể nhìn về phía chiếc xe, gọi. Trịnh Thư Thành, anh xuống xe cho tôi. Tôi cho anh biết, nếu anh không đích thân xuống mời tôi lên xe, tôi sẽ không lên. Dứt lời trong xe chẳng có ai bước xuống. Phó Linh Nguyệt càng tức giận hơn. cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trịnh Thư Thành. Vừa kết nối, Phó Linh Nguyệt liền hét vào micro. Trịnh Thư Thành, tôi cho anh biết, bây giờ anh xuống xe ngay cho tôi, nếu không tôi... Trịnh Thư Thành hơi mất kiên nhẫn trả lời. Bây giờ tôi đang đi trên đường cao tốc cấm dừng xe, cô bảo tôi xuống xe thế nào? Phó Linh Nguyệt còn đang nói gì đó, bỗng nghe được mấy chữ quan trọng thì sửng sốt. Đường cao tốc, Trịnh Thư Thành vừa nói là anh ta đang ở trên đường cao tốc. Không phải, anh ta đang ở trước mặt cô ta sao? Sao lại chạy đến đường cao tốc chứ? Chẳng lẽ người ngồi trong xe không phải là Trịnh Thư Thành? Vệ sĩ áo đen giống như đột nhiên nhìn thấy ai đó liền thay đổi thái độ 180 độ, cung kính nghênh đón. Cô phó, cậu chủ bảo chúng tôi tới đón cô đến trường, mời cô lên xe ạ. Máu trong người Phó Linh Nguyệt như đông lại, trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên, được vệ sĩ áo đen đón lên xe. Sau đó, xe nghênh ngang rời đi trước mặt Phó Linh Nguyệt. Lúc này, Phó Linh Nguyệt mới nhận ra một điều, đó là chiếc xe vừa nãy là Bùi Diệp cử tới để đón Phó Thiên Thiên. Thế mà Bùi Diệp lại cử người đưa đón Phó Thiên Thiên đi học bằng Mercedes-Benz. Phó Linh Nguyệt ghen tị, siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Chỉ chốc lát, lại có một chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà họ Phó. Trịnh Thư Thành bước xuống xe, mất kiên nhẫn, nói với Phó Linh Nguyệt. Lên xe đi. Một chiếc Bentley Continental màu bạc, tuy cũng là xe xịn, nhưng đẳng cấp của nó thua kém Mercedes-Benz không ít. Trong mắt Phó Linh Nguyệt lập tức đầy sự ghét bỏ. Anh lái loại xe này tới đón tôi. Trịnh Thư Thành hơi thay đổi sắc mặt. Cô có ý gì? Trừ khi anh lái một chiếc Mercedes tới đón tôi, bằng không tôi sẽ không ngồi lên xe của anh. Phó Linh Nguyệt kênh kiệu nhìn Trịnh Thư Thành. Vẻ mặt Trịnh Thư Thành trở nên khó coi hơn. Không có Mercedes. Chiếc này, cô thích ngồi thì ngồi, không thì cô tự đến trường đi. Dứt lời anh ta quay người đi về phía xe của mình. Phó Linh Nguyệt tức giận nhìn Trịnh Thư Thành ngồi vào xe. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của người giúp việc, Phó Linh Nguyệt mới miễn cưỡng ngồi lên xe của Trịnh Thư Thành, cùng anh ta đến trường. 7 giờ 50 phút sáng, tại bãi đỗ xe dưới hầm của tập đoàn Bùi Thị, Bùi Diệp có thói quen đi thang máy trực tiếp từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm vào buổi sáng. Chiếc Bentley Mausen màu đen dừng lại ở gần thang máy. Bùi Diệp vừa bước xuống xe, đã có 4 vệ sĩ áo đen bảo vệ bên cạnh anh, cùng đi theo anh đến thang máy. Nhưng bọn họ vẫn chưa đi đến thang máy phía trước, thì đèn ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm lập tức tắt phụt. Cả bãi đỗ xe dưới tầng hầm chìm vào bóng tối. 4 vệ sĩ bảo vệ Bùi Diệp đều cảnh giác. Có biến, bảo vệ cậu chủ. 4 vệ sĩ bảo vệ Bùi Diệp đi về phía trước. Một loạt tiếng bước chân lộn xộn và tiếng sột soạt vang lên xung quanh. Cùng với 4 tiếng kêu đau đớn, 4 vệ sĩ của Bùi Diệp lần lượt bị quật ngã xuống đất. Trong bóng tối, Bùi Diệp bình thản đứng yên tại chỗ, nheo mắt nhìn ánh sáng lạnh lẽo được phản chiếu bởi lưỡi dao bạc. Anh bình tĩnh tháo khuy áo trên cổ tay, nhẹ nhàng xắn tay áo lên đến khuỷu, sau đó kéo cả vạt trên cổ áo sơ mi. Những kẻ trong bóng tối đều đeo kính nhìn ban đêm, có thể thấy chính xác vị trí của Bùi Diệp. Sau khi Bùi Diệp dứt lời, những kẻ đó liền lặng lẽ lẻn về sau lưng anh. Một tên nhắm ngay điểm yếu trên lưng anh, giơ dao đâm vào vị trí trái tim từ sau lưng Bùi Diệp. Cùng với một tiếng cười khẩy, tên đó đột nhiên đâm hụt. Dao trên tay hắn không biết đã bị bẻ gãy từ lúc nào. Đoạn dao bị bẻ gãy ấy đâm xuyên vào tim hắn. Thấy thế, những kẻ khác liền xông lên. Sau đó tiếng la hét liên tục vang lên trong bãi đỗ xe. Sau khi phát hiện dưới bãi đỗ xe bị cúp điện, nhân viên làm việc trong cao ốc tập đoàn Bùi Thị lập tức gọi người kiểm tra và sửa chữa mạch điện. 5 phút sau, bãi đỗ xe được cấp điện trở lại. Ánh đèn sáng choang. Những bảo vệ canh gác ở lối ra của bãi đỗ xe dưới tầng hầm nghe tin chạy đến. Khi tới hiện trường, họ đã rất ngạc nhiên bởi cảnh tượng họ nhìn thấy. Có hơn 2 người ở hiện trường tập trung vào Bùi Diệp. 4 người trong số họ là vệ sĩ của Bùi Diệp. 2 người còn lại đều là sát thủ mặc đồng phục màu đen. Tất cả những sát thủ ấy đều nằm trong vũng máu, chết rất thê thảm, đặc biệt là tên sát thủ nằm gần Bùi Diệp nhất. Hộp sọ bị bóp nát bét, óc phọt ra, ai nhìn thấy cũng muốn nôn mửa, cả bãi đỗ xe như biến thành địa ngục. Chỉ có một mình Bùi Diệp đứng đó, hai tay anh dính đầy máu tươi, toàn thân tỏa ra sát khí khát máu như diêm vương trốn địa ngục, nhưng trên người anh lại không chảy máu. Thấy người của mình đã tới, Bùi Diệp thu hồi sát khí quanh người, ung dung và tao nhã bước ra khỏi đống thi thể. Một vệ sĩ lập tức đưa khăn tay cho anh. Anh nhận lấy chiếc khăn, lau tay, sau đó tiện tay ném chiếc khăn xuống đất. Bùi Diệp quay người đi về phía thang máy. Trước khi đi, anh lạnh lùng bỏ lại một câu: dọn sạch sẽ nơi này. Vâng. 15 phút sau, trong văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Bùi Thị, một vệ sĩ gõ cửa đi vào văn phòng Tổng Giám đốc, đứng trước mặt Bùi Diệp, cung kính nói: cậu chủ. Bùi Diệp ngẩng đầu lên: tìm ra lai lịch của chúng rồi. Trên người bọn chúng đều có hình xăm Solomon. Chúng là người của Solomon. Bùi Diệp cười khẩy: Solomon? Có phải Solomon vừa mới thành lập năm ngoái và ám sát chỉ huy quân đội? Vâng, tôi vừa gọi cho bên Solomon. Ông trùm của bọn chúng nghe nói thuộc hạ của Solomon ám sát ngài thì rất ngạc nhiên, xác định là một tiểu đội trưởng của một nhóm nhỏ đã tự ra lệnh. Ông ta đã bắn chết tên đội trưởng đó, khai ra kẻ đầu têu đứng sau. Ồ, là ai? Là Bùi Xã, con trai cả ông chú của ngài. Bùi Diệp nhắm mắt lại. Thảo nào, chiều hôm qua chú hai của tôi cứ không dám nhìn tôi. Cậu chủ, việc này nên xử lý thế nào? Thông báo với mọi người, trước tiên không nên bứt dây động rừng, cứ để ông ta trốn. Nhưng nếu ông ta trốn thật, e rằng sẽ khó mà bắt được. Bùi Diệp nhếch môi, nở nụ cười tàn nhẫn. Điều khiến con người tuyệt vọng nhất là gì? Là thấy lối thoát ngay trước mắt, lại đột nhiên bị chặn đứng. Sau khi nhận được tin đã thất bại trong việc ám sát Bùi Diệp, Bùi Xã nghe được từ điện thoại rằng đội trưởng của đội sát thủ mà ông ta thuê đã bị gọi đi. Loáng thoáng nghe thấy tên Bùi Diệp, ông ta liền hoảng sợ. Thậm chí ông ta chẳng thông báo gì với vợ con, đã vội vàng thu dọn quần áo và cầm thẻ căn cước cùng hộ chiếu ra khỏi biệt thự, ra lệnh cho tài xế lập tức đưa ông ta ra sân bay. Trên đường từ nhà đến sân bay, ông ta không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Những kẻ thất bại trong việc ám sát Bùi Diệp trước đây đều bị chặn giữa đường, còn ông ta thì đến sân bay một cách suôn sẻ. Ông ta mua vé máy bay đến Italy, vượt qua kiểm tra an ninh và ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay. Thấy máy bay đã đậu trên đường băng, trong lòng ông ta cực kỳ phấn khích. Chỉ cần có thể lên máy bay, rời khỏi Vân Thành, ông ta sẽ an toàn. Khi loa phát thanh ở sảnh sân bay nhắc nhở hành khách lên máy bay, Bùi Xã đắc ý lên máy bay, đi vào máy bay từ cầu có mái che, rồi ngồi xuống ghế trong khoang hạng nhất. Ngồi trong máy bay, Bùi Xã cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình rốt cuộc cũng rơi xuống. Còn mấy mấy phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, ông ta sẽ có thể rời khỏi Vân Thành, nơi có Bùi Diệp. Nhưng ông ta đợi hơn 10 phút mà vẫn chẳng có hành khách nào lên máy bay ngoài ông ta. Thấy máy bay đã tới giờ cất cánh, mà ông ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy một nhân viên phi hành đoàn nào. Chuyện gì đang xảy ra? Bùi Xã vô cùng nghi ngờ. Một thân hình cao to, chậm rãi đi lên máy bay, ngồi sát bên cạnh ông ta. Chỗ của Bùi Xã ở gần lối đi nhỏ, ông ta đang xem giờ trên điện thoại của mình. Khóe mắt liếc thấy có ai đó ngồi trên ghế cạnh lối đi, ông ta vô thức ngẩng đầu phàn nàn với người đó. Sao bây giờ máy bay còn chưa cất cánh? Vừa phàn nàn xong, sau khi nhìn thấy mặt người kia, Bùi Xã đột nhiên im bặt. Vì ông ta thấy người ngồi ở sát ghế vách là Bùi Diệp. Bùi Diệp mặc âu phục màu đen, tao nhã bắt chéo chân. Cuối cùng, Bùi Xã cũng hiểu ra. Thảo nào ông ta không gặp phải bất cứ sự truy đuổi nào trên đường, còn có thể mua vé và lên máy bay thuận lợi như thế. Thì ra, Bùi Diệp đã ở đây chờ ông ta. Khi thấy mình sắp chạy thoát, ông ta mới nhận ra mình vẫn luôn ở địa ngục. Chỉ có một mình Bùi Diệp thôi sao? Ánh mắt Bùi Xã thay đổi, lập tức vứt bỏ tất cả hành lý của mình, chạy ra cửa ra vào của máy bay. Tuy nhiên, vừa chạy tới cửa, ông ta đã bị một họng súng đen ngòm chĩa vào giữa hai đầu lông mày, buộc ông ta giơ hai tay lên và lùi lại. Chú hai. Bùi Diệp ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp. Đi vội như vậy làm gì? Hình như lâu rồi hai chú cháu chúng ta không ngồi tâm sự với nhau. Bùi Xã run rẩy nhìn Bùi Diệp. Nụ cười của Bùi Diệp càng khiến ông ta cảm thấy có một luồng gió lạnh âm u không ngừng thổi vào gáy. Bùi Diệp, mày giả vờ giả vịt như vậy làm gì? Mày đuổi tới tận đây, chẳng phải là đã biết người thuê sát thủ là tao rồi sao? Bùi Xã đánh bảo, ưỡn ngực nói. Đúng đấy, người thuê sát thủ chính là tao. Bùi Diệp cúi đầu cười khẽ. Thành thật lắm. Bùi Diệp cúi đầu nhìn ngón tay mình. Chú hai, cháu đối xử với chú không tệ. Tại sao? Hả? Không tệ? Vứt bừa cho tao mấy đồng là không tệ với tao sao? Tao cũng là người nhà họ Bùi. Mày là con cháu tao. Dựa vào đâu mà mày có thể làm tổng giám đốc? Còn tao chỉ có thể ngước lên nhìn chóp mũi của mày và nhận lấy sự bố thí của mày. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn ông ta. Dựa vào đâu à? Chú muốn biết sao? Bùi Xã nhướng mày. Muốn. Đôi mắt lạnh lẽo của Bùi Diệp ánh lên vẻ khinh miệt. Chú mãi mãi cũng không được biết đâu. Đưa đi, xử lý theo quy tắc cũ. Hai vệ sĩ bước đến, mỗi người tóm lấy một bên cánh tay của Bùi Xã, đưa ông ta ra khỏi máy bay. Bị đưa đi, Bùi Xã không ngừng kêu la thảm thiết. Đừng đưa tao đi. Bùi Diệp, mày muốn tao chết thì hãy cho tao một cái chết sung sướng. Đừng để chúng đưa tao đi. Bùi Diệp. Chỉ một lát sau, tiếng kêu la của Bùi Xã đã biến mất. Ra khỏi sân bay, Bùi Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Không biết hiện giờ Thiên Thiên của anh đang làm gì nhỉ? Trong trường, tin tức Phó Thiên Thiên đạt điểm tối đa tất cả các môn thi đã gây chấn động toàn trường trung học số 1 Vân Thành. Mọi người đều không tin học sinh dốt như Phó Thiên Thiên lại được điểm tối đa. Thế nên tất cả giáo viên bộ môn của lớp Phó Thiên Thiên đều tập trung ở phòng giáo vụ, vây Phó Thiên Thiên ở chính giữa. Bày bài kiểm tra viết tay cả đêm qua ra trước mặt Phó Thiên Thiên, yêu cầu cô làm kiểm tra ngay trước mặt họ. Phó Thiên Thiên bình tĩnh cầm lấy bài kiểm tra, viết rẹt rẹt trên giấy. Tần suất của hai bài kiểm tra đầu tiên gần như cứ 10 phút là xong một bài. Vì viết chữ trong thời gian dài, lúc làm mấy bài kiểm tra phía sau, tốc độ tay của cô trở nên chậm hơn một chút. Khi đồng hồ bấm giờ của một giáo viên hiển thị đã hết 90 phút, bài kiểm tra cuối cùng của Phó Thiên Thiên cũng hoàn thành. Các giáo viên cầm lấy bài kiểm tra mà Phó Thiên Thiên đã làm, kiểm tra từng bài. Điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên là Phó Thiên Thiên đều trả lời mỗi câu hỏi vô cùng chính xác. Kiểm tra đến bài làm cuối cùng, sắc mặt của các giáo viên đều thay đổi. Phó Thiên Thiên ngồi trước mặt 6 giáo viên, lạnh lùng đảo mắt, vẻ mặt không kiêu ngạo, không tự ti. Các thầy cô, em có thể đi rồi chứ? Giáo viên ngữ văn Vương Hủy dần dần lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, khó khăn thốt ra hai chữ. Được rồi. Phó Thiên Thiên lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng giáo vụ. Các giáo viên nhìn theo bóng lưng rời đi của Phó Thiên Thiên, nháo nhác nhìn nhau. Phó Thiên Thiên chính là khúc củi mục, không thể đẽo theo lời bọn họ. Nhưng bây giờ, chính khúc củi mục ấy đã dùng bài kiểm tra được điểm tối đa và bôm bốp vào mặt bọn họ. Tại lớp 12A9, trong trường trung học số 1 Vân Thành, đã sắp hết tiết thứ 3, nhưng vẫn không có một giáo viên nào bước vào lớp. Các học sinh đều biết chuyện Phó Thiên Thiên vừa vào lớp đã bị giáo viên gọi đi. Lại thêm 3 tiết liền, không có một giáo viên nào lên lớp. Mọi người đều đoán được Phó Thiên Thiên đã bị giáo viên gọi đi làm bài kiểm tra. Học sinh trong lớp bàn tán xôn xao. Nữ sinh ngồi bên cạnh Hoàng Viên Viên hỏi. Viên Viên, cậu thấy chuyện này thế nào? Hoàng Viên Viên tỏ vẻ giễu cợt, nói. Phó Thiên Thiên nhất định là gian lận để được điểm tối đa rồi. Lần này bị các thầy cô bắt đi làm bài kiểm tra, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Chờ lát nữa sau khi cô ta về lớp, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng khỏi trường. Hoàng Viên Viên đắc ý liếc nhìn về phía Thịnh Diên. Chờ Phó Thiên Thiên bị đuổi ra khỏi trường thì cô ta sẽ có thể xin giáo viên cho ngồi bên cạnh Thịnh Diên. Như thế thì sẽ có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng rồi. Hoàng Viên Viên vừa nói xong, Triệu Dương đứng dậy, cất cao giọng. Tôi dám đánh cược là đồ ăn hại Phó Thiên Thiên nhất định là gian lận để được điểm tối đa, hoặc là đã biết trước đáp án. Tôi để lời nói của tôi ở đây, nếu Phó Thiên Thiên không gian lận, tôi sẽ trần truồng chạy quanh sân trường ta một vòng. Ai không trần truồng chạy thì kẻ đó là xúc sinh. Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy Phó Thiên Thiên và giáo viên ngữ văn Vương Hủy xuất hiện ở cửa lớp. Lúc Phó Thiên Thiên và Vương Hủy xuất hiện, tất cả học sinh trong lớp đều im lặng. Mọi người đều nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt mỉa mai và coi thường. Bọn họ đều đang đợi một kết quả. Kết quả Vương Hủy tuyên bố Phó Thiên Thiên gian lận và bị đuổi ra khỏi trường. Có điều sau khi vào lớp, Vương Hủy nhìn Phó Thiên Thiên cười, ôn hòa dặn dò. Phó Thiên Thiên, hôm nay vất vả cho em rồi. Em có thể trở về chỗ ngồi của mình. Sau khi Vương Hủy dứt lời, Phó Thiên Thiên vẫn không hề nhấc chân. Thấy Phó Thiên Thiên đứng yên, Vương Hủy nghi hoặc. Phó Thiên Thiên, sao em không về chỗ? Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của Phó Thiên Thiên tập trung vào mặt Triệu Dương, khóe miệng lạnh lùng cong lên. Ban nãy có người nói, nếu em không gian lận, thì sẽ trần truồng chạy quanh sân trường một vòng. Không chạy thì cậu ta là xúc sinh. Trong mắt Phó Thiên Thiên mang theo uy thế của bề trên, khiến Triệu Dương không khỏi căng thẳng. Cuối cùng, cậu ta đánh liều đứng dậy. Là em nói, thưa cô. Triệu Dương giễu cợt nói. Học sinh dốt như Phó Thiên Thiên gian lận là điều sỉ nhục của lớp chúng ta. Nhà trường nên đuổi học Phó Thiên Thiên. Mặt Vương Hủy bỗng xa sầm. Ai nói với em là Phó Thiên Thiên gian lận? Vừa rồi Phó Thiên Thiên đã vượt qua các bài kiểm tra của tất cả giáo viên chúng tôi. Em ấy được điểm tối đa bằng chính thực lực của mình. Sau khi nghe Vương Hủy nói hết câu, tất cả học sinh lập tức xôn xao. Triệu Dương càng ngạc nhiên đến mức suýt rớt cằm. Sao Phó Thiên Thiên ngu ngốc kia lại không gian lận mà đạt điểm tối đa được chứ? Nhưng Vương Hủy công chính, nghiêm minh, lại nghiêm khắc đến cực hạn đã nói thế. Vậy thì không phải là giả rồi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nheo mắt. Bạn Triệu Dương, nếu tôi đã chứng minh tôi không gian lận, vậy cậu cũng nên tuân thủ giao hẹn đi, cởi hết quần áo, không chừa lại cái nào, chạy quanh sân trường một vòng. Triệu Dương, sao cậu ta có thể thật sự trần truồng chạy quanh trường học được? Vừa rồi tôi... Triệu Dương chột dạ, bèn hạ giọng. Chỉ là nói đùa. Nói đùa? Phó Thiên Thiên cười nhạt. Nếu cậu giết người, cũng nói là nói đùa, thì có thể trốn tránh được trách nhiệm sao? Hay là cậu muốn bị bắt giữ vì tội phỉ báng, ở trong tù mấy ngày? Vẻ mặt Triệu Dương chợt thay đổi. Cậu ta không muốn vào tù. Vương Hủy nhíu mày. Phó Thiên Thiên, Triệu Dương chỉ nói đùa thôi, hay là bỏ qua chuyện này đi? Phó Thiên Thiên bỗng quay đầu, trong ánh mắt không có chút hơi ấm. Cô Vương, cô là giáo viên dạy học. Cô không dạy học sinh của mình gánh vác sai lầm, lại dạy bọn họ làm sao để trốn trách trách nhiệm. Đây là lời cô nên nói khi làm tấm gương sáng cho người khác sao? Vương Hủy bị Phó Thiên Thiên nói như vậy. Vương Hủy cứng họng, không trả lời được. Cuối cùng Phó Thiên Thiên lại nhìn vào mặt Triệu Dương nói. Cởi, ra sân trường chạy một vòng, thì cậu vẫn còn là đàn ông. Không thì cậu là đồ hèn nhát. Cả lớp học lặng ngắt như tờ. Bây giờ tất cả nữ sinh quay hết ra sau. Phó Thiên Thiên ra lệnh. Tất cả nữ sinh đều nghe lời, quay đi. Ngay cả Vương Hủy cũng quay theo. Thấy thế Triệu Dương đành phải cắn răng cởi từng cái áo cái quần trên người. Cho đến khi cởi đến chiếc quần lót cuối cùng, rồi vứt lên bàn. Chẳng phải chỉ là trần truồng chạy thôi sao? Thằng nào chạy cho các cậu xem? Triệu Dương chạy ra ngoài, Vương Hủy mới sực tỉnh. Cô ta là giáo viên cơ mà, sao phải nghe lời học sinh như thế? Nhưng bây giờ việc quan trọng không phải là việc này. Vương Hủy vội gọi điện cho người của phòng phát thanh, bảo họ thông báo cho tất cả nữ sinh không được nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi tan học, tin tức Triệu Dương trần truồng chạy quanh sân trường vì thua cược Phó Thiên Thiên, bị đồn thành Triệu Dương trần truồng chạy quanh sân trường vì Phó Thiên Thiên. Tin tức này nhanh chóng truyền đến cao ốc tập đoàn Bùi Thị. Trong văn phòng tổng giám đốc, cùng với tiếng hừ nhạt, cây bút ký tên trên tay Bùi Diệp gãy làm đôi. Sau chuyện Triệu Dương trần truồng chạy quanh sân trường, các học sinh trong lớp 12A9 đã nhìn Phó Thiên Thiên bằng cái nhìn khác. Hơn nữa, dáng vẻ ra lệnh cho Triệu Dương cởi hết đồ chạy quanh sân trường của Phó Thiên Thiên thật sự quá đẹp. Dáng vẻ chị hai có thể bẻ cong nam sinh ấy khiến các học sinh dâng trào adrenaline. Trước đây, vừa hết tiết là các bạn học sẽ vây quanh Thịnh Diên. Nhưng tình thế đã đảo ngược từ sau khi Triệu Dương trần truồng chạy quanh sân trường. Các bạn học vây quanh Phó Thiên Thiên, xin Phó Thiên Thiên chỉ dạy. Bên Thịnh Diên liền lập tức vắng lặng. Trước đây, Thịnh Diên từng phiền não vì bạn cùng lớp cứ vây quanh mình. Nhưng bây giờ, chẳng có ai vây quanh cậu ta cả. Lúc này, một nữ sinh rất thích cậu ta đi đến trước mặt cậu ta. Bạn Thịnh Diên. Nữ sinh lễ phép nhìn cậu ta. Có thể phiền cậu nhường chỗ một chút được không? Cậu ta tưởng nữ sinh này muốn hỏi bài cậu ta. Kết quả chỉ là bảo cậu ta nhường chỗ, còn tỏ vẻ sùng bái lại ngượng ngùng nhìn Phó Thiên Thiên. Là cái quái gì? Khóe miệng hơi nhếch lên của Thịnh Diên lập tức sệ xuống, mặt đen lại, nhường chỗ của mình cho nữ sinh kia. Nhìn Phó Thiên Thiên được các bạn học vây quanh, trong lòng Thịnh Diên hơi khó chịu. Cậu ta chỉ thấp hơn Phó Thiên Thiên có 2 điểm, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng kỳ thi giữa kỳ. Trước giờ cậu ta luôn là học sinh giỏi xuất sắc được nâng niu, sao lại trở nên bị người ta ghẻ lạnh chứ? Hơn nữa, Phó Thiên Thiên luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Người khác hỏi cô bị làm phiền đến nỗi, thỉnh thoảng chỉ trả lời 2 chữ. Thế mà những nam sinh nữ sinh kia lại trưng ra vẻ mặt si mê cô. Một lũ ngớ ngẩn. Chuông vào học vang lên, những học sinh vây quanh Phó Thiên Thiên tỏ vẻ mất mát, trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này rốt cuộc Thịnh Diên mới có thể về chỗ của mình. Cậu ta không nén nổi tò mò trong lòng. Lúc giáo viên quay người viết chữ lên bảng đen, cậu ta bèn quay sang. Bạn Phó Thiên Thiên, nếu thực lực của cậu mạnh như vậy, sao trước đây cậu cứ đội sổ thế? Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. Bây giờ là giờ học, tập trung nghe giảng đi, không được nói chuyện. Thịnh Diên, cô thế mà lại lên giọng dạy bảo cậu ta. Mà cái liếc mắt uy nghiêm và thần thái của Phó Thiên Thiên vừa rồi không khỏi đánh trúng nơi nào đó trong lòng Thịnh Diên. Mẹ nó, quá ngầu. Tim cậu ta đột nhiên đập nhanh, thậm chí vành tai cũng hơi nóng lên. Chuyện này là sao? Đột nhiên muốn được cô xô ngã. Khỉ thật, cậu ta bị bẻ cong rồi. Lại còn bị con gái bẻ cong. Hơn nữa, cô gái đó đã bẻ cong cậu ta chỉ bằng một cái liếc mắt. Thật khó mà chấp nhận được. Thịnh Diên phiền não suốt một tiết. Khi hết tiết, cuối cùng cậu ta cũng nghĩ thông. Cậu ta là con trai, Phó Thiên Thiên là con gái. Hai người họ không phải con trai với con gái. Cái gì mà cong với không cong chứ? Cậu ta vẫn là trai thẳng. Đến khi cậu ta nghĩ thông, Phó Thiên Thiên đã rời khỏi lớp học. Tại cổng trường, trông thấy bóng dáng Phó Thiên Thiên ở đằng xa, Thịnh Diên lập tức đuổi kịp Phó Thiên Thiên, ngăn cô lại. Vì đột nhiên bị ngăn lại, Phó Thiên Thiên không vui ra mặt. Bạn Thịnh Diên, cậu có chuyện gì? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Phó Thiên Thiên, Thịnh Diên cười toe toét. Bạn Phó Thiên Thiên, xin hãy làm bạn gái của tôi. Vừa dứt lời, Thịnh Diên đột ngột cảm thấy một luồng khí lạnh phả xuống từ đỉnh đầu. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, không biết Bùi Diệp đã đứng sau lưng Phó Thiên Thiên từ lúc nào, nhìn vào mặt cậu ta bằng đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng. Nhìn thấy Bùi Diệp, Thịnh Diên cứng đơ người. Sao cậu cả của cậu ta lại xuất hiện ở cổng trường trung học số 1 Vân Thành? Cậu cả... Thịnh Diên vội lễ phép gọi một tiếng. Lúc nói chuyện, ngay cả khí thế cũng lập tức hạ xuống. Trước sự vượt trội tuyệt đối, nó sẽ khiến mọi người không kìm lòng được mà khum núm. Và Bùi Diệp chính là người như thế. Thậm chí ngay cả người khác nhìn anh lâu hơn một chút cũng sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Bùi Diệp lạnh lùng đáp. Ừ, tan học rồi à? Bùi Diệp hỏi Phó Thiên Thiên. Nhưng Thịnh Diên lại tưởng Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp không quen nhau, nên cậu ta liền cướp lời. Vâng, cậu cả, bọn cháu vừa mới tan học ạ. Trả lời xong, Thịnh Diên xẻ giặt hỏi Bùi Diệp. Cậu cả, cậu xuất hiện ở đây lúc này là muốn chờ lãnh đạo nhà trường của bọn cháu sao? Với địa vị tổng giám đốc tập đoàn Bùi Thị, một ngày trăm công nghìn việc của Bùi Diệp, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở cổng trường của họ được? Có điều, lần này Bùi Diệp không trả lời Thịnh Diên, mà dịu dàng nhìn Phó Thiên Thiên ở trước mặt. Trưa nay, em muốn đi ăn ở đâu? Trong lòng Phó Thiên Thiên, đồ ăn chỉ để lấp bụng, mùi vị ngon dở thế nào không quan trọng. Nhưng đồ ăn trong căng tin trường thật sự quá dở, dở đến mức cô khó mà nuốt nổi. Nên giữa trưa, Phó Thiên Thiên đều ăn cơm ở ngoài trường học. Lúc mới quen Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp đã biết chuyện này. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt trả lời. Tùy anh, chỗ nào cũng được. Gần đây có một nhà hàng tư nhân, mùi vị rất được, khung cảnh cũng đẹp. Hay là chúng ta đến đó nhé? Đương nhiên là anh mời. Được. Khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên trao đổi với nhau, Thịnh Diên đứng một bên ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người họ. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên quen biết nhau. Nghe cuộc đối thoại của họ, họ không chỉ quen biết nhau mà quan hệ còn rất thân mật. Điều khiến cậu ta ngạc nhiên hơn cả chính là thái độ của Bùi Diệp đối với Phó Thiên Thiên. Từ khi ra đời đến nay, cậu ta chưa từng thấy Bùi Diệp tỏ ra hòa nhã với ai. Thậm chí vừa rồi cậu ta còn nhìn thấy hai chữ dịu dàng trên mặt Bùi Diệp. Cậu ta tưởng Bùi Diệp là người lạnh lùng như động vật máu lạnh. Nhưng hôm nay, biểu hiện của anh đối với Phó Thiên Thiên đã lật ngược hoàn toàn sự hiểu biết trước đây của cậu ta. Nhất định là tai và mắt cậu ta mở không đúng cách rồi. Thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đi tới chiếc Bentley màu đen đang đỗ bên đường. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta cũng đi theo, rồi tự nhiên mở cửa xe, ngồi cạnh ghế lái. Sở Hành lái xe đến trước cửa một nhà hàng. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bước xuống xe, Thịnh Diên cũng đi vào theo. Cậu ta thật sự rất tò mò giữa Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì. Và lại Phó Thiên Thiên là cô gái cậu ta thích. Cậu ta đang định tỏ tình với Phó Thiên Thiên mà Bùi Diệp lại đưa Phó Thiên Thiên đi. Chuyện này là sao? Huống hồ, buổi sáng cậu ta nhận được tin nhắn từ Bùi Hạo nói rằng hôm qua Bùi Diệp đã đính hôn. Cậu ta không hỏi cụ thể đối phương là ai. Nhưng Bùi Diệp đã đính hôn mà còn dụ dỗ Phó Thiên Thiên. Chuyện này thật quá đáng. Sau khi gọi món xong, Phó Thiên Thiên liền đi toilet. Đợi sau khi Phó Thiên Thiên rời đi, Thịnh Diên không nén được cơn tức giận trong lòng, lên tiếng chất vấn Bùi Diệp. Cậu cả, nghe nói tối hôm qua cậu đã đính hôn. Đây là chuyện vui. Là con cháu, cháu chúc mừng cậu đã đính hôn. Nhưng... Thịnh Diên chuyển đề tài. Cậu đang có vợ, chưa cưới, mà lại dụ dỗ cô gái khác. Không phải là không tôn trọng mợ cả của cháu sao? Ánh mắt của Bùi Diệp khi nhìn Phó Thiên Thiên rời đi vẫn rất dịu dàng. Nhưng khi chuyển sang mặt Thịnh Diên, Thịnh Diên có cảm giác ánh nhìn đó chẳng khác gì tảng băng đập vào người cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy lạnh thấu xương. Đôi môi gợi cảm của Bùi Diệp hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Cháu đang chỉ trích cậu sao? Giọng nói của anh hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự trách cứ mạnh mẽ. Thịnh Diên nắm chặt hai tay. Vì cô gái mình thích, cậu ta quyết không lùi bước, dũng cảm đối mặt với Bùi Diệp. Cậu cả, dù sao cậu cũng mới đính hôn với mợ cả tương lai, nhưng bây giờ chỉ mới qua một buổi sáng, cậu đã cùng... Thịnh Diên dừng một lát mới nói tiếp. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, dù cậu không nể mặt mợ cả tương lai, thì cũng phải để ý đến thanh danh của nhà họ Bùi chứ. Đường cong nơi khóe miệng Bùi Diệp càng sâu hơn. Nói năng đường hoàng như vậy, suy cho cùng, chẳng qua là cháu khen tị cậu với Thiên Thiên ở bên nhau. Thịnh Diên không sai, là cậu ta ghen. Cậu ta vừa thổ lộ với Phó Thiên Thiên thì Bùi Diệp đã đưa cô đi. Sao trong lòng cậu ta có thể dễ chịu cho được? Nếu không, với địa vị của Bùi Diệp, dù anh đã đính hôn mà có người phụ nữ bên cạnh, cậu ta cũng không hỏi tới. Vì Bùi Diệp nói trúng tim đen nên Thịnh Diên nghẹn họng, không nói nên lời. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng món ăn của họ vào. Thịnh Diên bắt đầu dùng bữa để đè nén sự khó chịu trong lòng. Mỗi lần nhai thức ăn giống như đang nhai xương của Bùi Diệp vậy. Bùi Diệp tiện tay bưng đĩa tôm đến bên cạnh. Anh dùng khăn lau tay, sau đó bắt đầu bóc tôm rồi bỏ tôm đã được bóc vỏ vào trong một cái bát sạch. Khi Phó Thiên Thiên đi vào, đúng lúc Bùi Diệp đã bóc xong một bát tôm. Đợi Phó Thiên Thiên ngồi xuống, Bùi Diệp liền đặt bát tôm đã được bóc vỏ trước mặt cô. Thấy Bùi Diệp đưa tôm đã được bóc vỏ tới, mắt Phó Thiên Thiên sáng lên. Cảm ơn. Phó Thiên Thiên rất tự nhiên bắt đầu gắp tôm chấm nước sốt ăn ngon lành. Thịnh Diên, cậu ta bỗng cảm thấy bản thân như đang nhai sáp nến. Bọn họ thật quá đáng, tình tứ ngay trước mặt cậu ta. Thịnh Diên hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không nén được cơn tức giận trong lòng, nhắc nhở Phó Thiên Thiên. Bạn Phó Thiên Thiên, e rằng cậu vẫn chưa biết, cậu cả của tôi đã đính hôn. Phó Thiên Thiên ăn xong một con tôm, quay đầu thốt ra hai chữ. Biết rồi. Thịnh Diên không ngồi yên được nữa. Cô đã biết, thế mà vẫn ở bên Bùi Diệp. Bạn Phó Thiên Thiên, không ngờ cậu lại là người như vậy. Biết rõ cậu cả của tôi đã đính hôn, thế mà bây giờ cậu lại ở bên cậu cả. Phá hoại tình cảm của người khác, là người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Thịnh Diên phẫn nộ, chỉ trích Phó Thiên Thiên. Quả là khiến cậu ta tức chết. Trước đó cậu ta còn tỏ tình với cô. Không ngờ giữa Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp lại có quan hệ nhập nhằng với nhau. Trong trường, Phó Thiên Thiên luôn giữ hình tượng nghiêm túc chính trực. Trong lòng cậu ta, Phó Thiên Thiên như một chùm hoa thủy tiên, cao quý xinh đẹp, trắng nõn không tì vết. Nhưng bây giờ cậu ta mới phát hiện, sau lưng Phó Thiên Thiên lại kinh khủng thế này, tình nguyện làm kẻ thứ ba. Thịnh Diên càng giận bản thân lại thích loại con gái như vậy. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Cậu có ý gì? Giọng điệu của Thịnh Diên ẩn chứa vẻ mỉa mai. Cậu không biết tôi có ý gì sao? Bùi Diệp lạnh nhạt lên tiếng. Quên giới thiệu với cháu, Thiên Thiên là vợ chưa cưới của cậu, là mợ cả tương lai của cháu. Hết chương 90.